Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 792, mặt trời rực sáng ngự trà con. Giống như say đắm ở giờ khắc này yên tĩnh, ngay cả hô hấp đều phải ngừng lại rạng sáng 5 điểm. Tại khẩn cấp trong thang lầu khẽ cắn ngón tay, ngày mai sẽ biến thành cái dạng gì? Ngày này đã tới, bất kể là không thấy được bình minh dấu hiệu đêm tối, vẫn là u ám mưa rơi liên miên hư thời tiết, đều ở đây cái nhàm chán thế giới tồn tại. Cái này không có gì lạ. Có lý nghĩ hiện thực giữa bồi hồi không tiến lên, ta cũng không phải trách cứ ngươi. Một mình trầm mê ở không tưởng, thậm chí trong lòng mô tả không tưởng thực hiện cảnh tượng. Ngươi là có hay không cảm thấy xấu hổ, rắc rối phức tạp mê cung. Dù vậy ngươi chính là muốn chấp mê bất ngộ sao? Nhỏ nhỏ lữ khách trình diễn, mới bắt đầu tiếng chuông. Con đường phía trước vẫn một mảnh mong manh. Kỳ thực trong lòng ngươi cũng hại sợ không phải sao? Chỗ bước ra một bước lại một bước, đều sẽ mang tới một cái lại một cái kinh hỉ thay đổi. Ngày này đã tới. Bất kể là không hiểu ngươi người, vẫn là không hiểu giả hiểu ra hòa, đều ở đây cái nhàm chán thế giới. Tồn tại, nơi này không phải địa ngục, lại càng không sẽ là thiên đường, mà là trải qua thiên truy bách luyện địa phương. Xem bói tương lai bài tarot, nếu như ý nghĩa đem có cuồng phong thổi loạn. Ngươi vậy, Lâm Phàm nghe, ta anh hùng học viện 19, ca khúc chủ đề. Phát hiện tiếng Trung phiên dịch ca từ có mấy cái phiên bản đều không giống nhau, vốn là tiếng Nhật phiên dịch thành tiếng Trung cũng sẽ có khác nhau giải thích, mà tiếng Trung phiên dịch thành bất kỳ quốc gia nào ngôn ngữ, khiêu chiến càng to lớn. Nhìn từng cái hình dáng quái dị cá tính thế giới, cùng Hokage thế giới có chút giống nhau nhà chọc trời. Không, nơi này là hiện đại thế giới. So Hokage thế giới tới muốn càng hoàn thiện, càng có thời đại cảm giác. Tiếp cận 3 tháng thời tiết hơi hơi có một chút hơi lạnh. Đây cũng là một cái xuân về hoa nở thế giới. Không biết có thể để cho ta hoa nở vài lần. Lâm Phàm hướng đi Hùng Anh trường cao đẳng, có chút gian ác suy nghĩ. Tu vi bị cắn nuốt, sau đó một lần nữa tu luyện trở lại, khiến Lâm Phàm tăng thêm không sai điểm kinh nghiệm. Có thể vẫn lòng vẫn còn sợ hãi, tới cái thế giới này không phải vì cho hả giận, mà là hòa hoãn một chút, không có thói quen tâm tính. Cái này không có thói quen tâm tính, là bởi vì lực lượng tu vi bị hấp thu đưa đến. Có thể nói là thôn thiên đầu khiến Lâm Phàm tiến tới tiết tấu trở nên không phải mình muốn. Chưa từng có từ trước đến nay, cái thế giới này có lung tung cá tính. Lâm Phàm biết rõ mình chỉ cần đi giết một chút phần tử phạm tội có thể có được một chút cá tính. Kỳ thực cá tính chính là siêu năng lực. Cái thế giới này hết lần này tới lần khác không cần siêu năng lực, cái này cũ kỹ từ. Dùng một tên kỳ quái, cá tính, từ. Có cần thiết này như vậy làm sao? Rõ ràng cá tính là gen di truyền đưa đến. Hết lần này tới lần khác cùng cá tính connect vào. Nếu như có người sống đến 20 tuổi, đột nhiên thức tỉnh chính mình cá tính, hoặc là cá tính cùng tính cách có liên quan. Đương nhiên, cái này có liên quan là tính cách đưa đến cá tính thức tỉnh, mà không phải cá tính đưa đến tính cách phương hướng. Nếu như là như vậy, có thể thừa nhận cái thế giới này là cá tính thế giới. Kết quả không phải như vậy, tính cách cũng không phải là thức tỉnh cá tính khởi nguồn, mà là gen. Cái này cũng có chút buồn cười, nhưng là phù hợp khoa học suy luận. Lâm Phàm đã thấy tiểu tử ngốc Midoriya Izuku bảo hào thắng mình, mặt trời rực sáng ngự trà con. Ta khi đó 15 tuổi cũng cao hơn bọn họ. Cái thế giới này thế nào tuổi tác lớn lại còn không bằng 12 tuổi Naruto, Sakura bọn họ, cũng không bằng bất lương thế giới Lục Lâm Hiên các nàng. Lâm Phàm có chút không vừa ý cái thế giới này nữ tính các nhân vật chính không đủ đầy đủ thành thục. Nếu đi tới cái thế giới này, tự xem như là học sinh nghỉ. Chỉ bất quá người học sinh này nghỉ, nhưng phải tới làm học sinh. Học sinh nhân vật chỉ là thể nghiệm, khác không có quan hệ gì với ta. Lâm Phàm là một cái không theo lẽ thường xuất bài, muốn thế nào thì được thế đó người. Hắn có thực lực này, người nào nếu như có hắn mạnh như vậy thực lực, còn có đáng sợ bảo vật, cũng sẽ như thế như vậy tùy tâm sở dục. Phần lớn người loại, ở trong thời đại này cũng có tên là cá tính, lực lượng. Nhưng có sức mạnh người lại không nhất định đều thuộc về chính nghĩa một phương. Chỉ cần gian ác xuất hiện địa phương, nhất định sẽ có anh hùng đứng ra cứu vớt mọi người. Một tên trời sinh không có có sức mạnh thiếu niên Midoriya Izuku từ nhỏ liền ước mơ một vị đứng đầu anh hùng, mà hắn mộng tưởng liền là trở thành vĩ đại anh hùng. Chính là, không có có sức mạnh hắn có thể thật phát hiện mình mộng tưởng sao? Mặc dù khó khăn nặng nề, thiếu niên vẫn như cũ không buông tha, hướng chính mình mục tiêu dũng đi phía trước vào. Lâm Phàm thu hồi sách manga. Đây là một cái cùng Hokage nhẫn giả thế giới không giống nhau thế giới. Midoriya Izuku lực lượng là thừa kế Omai, tượng trưng cho mộng tưởng truyền thừa, anh hùng truyền thừa, vận mệnh truyền thừa chờ. Phát ra âm thanh nhân lực lượng cũng là thừa kế, chẳng qua chỉ là thừa kế phụ thân hắn di chí. Hy vọng một nửa kia dương thuộc tính cửu vĩ có thể trợ giúp đến con mình tìm ra hung thủ sau màn, mẫu thân trở thành Jinchuriki, nhi tử cũng trở thành Jinchuriki. Đây là vận mệnh truyền thừa. Phụ thân là anh hùng, nhi tử tương lai cũng là anh hùng. Cho nên Naruto cũng là được anh hùng truyền thừa. Chính là hai người lưng đeo là hoàn toàn khác nhau. Midoriya Izuku lưng đeo rất nhiều, bao gồm khi còn bé là một cái không cá tính người. Bị người cười nhạo, bị người khi dễ, chính mình không buông tha, làm mỗi người anh hùng tài liệu, phát ra âm thanh người, từ nhỏ bị người khi dễ, ăn không đủ no cơm, thậm chí bị người làm nhục, chọn 10 thời gian 2, 3 năm, mới chậm rãi bị nhẫn giả những đồng bạn tiếp nhận, 15 tuổi mới đạt được thôn người bình thường công nhận. Có thể nói, Midoriya Izuku do Naruto hạnh phúc, hai người lưng đeo đồ vật không sai biệt lắm, có thể hoàn toàn bất đồng. Naruto không có Midoriya Izuku kín đáo đầu óc, một cây gân, vô cùng ngay thẳng, cha mẹ của hắn tại hắn xuất sinh liền chết, không có ai chiếu 820 cố hắn, mà Midoriya Izuku không giống nhau, có hắn mụ mụ chiếu cố hắn. Midoriya Izuku thành tích rất tốt, phát ra âm thanh người và hắn ngược lại, là một cái ở cuối xe. Midoriya Izuku may mắn gặp Omai, phát ra âm thanh người tại hắn cần nhất thời điểm gặp người nào. Không có, đáng giá tín nhiệm nhất mấy người cũng không có ở hắn cần nhất thời khắc trợ giúp hắn. Hokage thần Naruto 12 năm qua, cũng chỉ là bí mật quan sát, lén lén trợ giúp một chút. Sarutobi Hiruzen bận rộn đi nữa, cũng không có sau thời đại Naruto trở thành đệ thất bận rộn như vậy. Kakashi là Naruto cha đồ đệ, bận bịu xem thân mật thiên đường, bận bịu làm ám bộ, bận bịu lâm vào chính mình trong thống khổ, lại không có trợ giúp cho Naruto. Midoriya Izuku chẳng qua là một cái người bình thường, hưởng thụ coi như không tệ tuổi nhỏ. Lại, hắn thể chất và minh nhân không thể sánh bằng. Midoriya Izuku, mỗi lần bị thương này đều cần khôi phục cô gái trợ giúp. Phát ra âm thanh người dựa vào là thể chất mình cùng trong cơ thể cửu vĩ chakra. Hai người đều cậy mạnh, có thể Midoriya Izuku là tỉnh táo phái, không có Naruto xông ngang đánh thẳng. Mà còn Lâm Phàm càng ưa thích Naruto, mà không phải Midoriya Izuku, bởi vì Midoriya Izuku là may mắn, phát ra âm thanh người không phải, hắn vừa sinh ra chính là khổ nạn, Midoriya Izuku thiếu chút nữa ngã xuống, mặt trời rực sáng ngự trà con liền thời điểm phải ra tay. Lâm Phàm đi tới 15 tuổi, mặt trời rực sáng ngự trà con bên cạnh. Mà Midoriya Izuku không có ngã xuống. Lâm Phàm ý niệm đỡ hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.